Chiến thần Hào Môn, chương 1363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, Đạo Sâm liền xoay người đi ra ngoài, tự đưa tới cửa muốn chết, vậy cũng trách ta không khách khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đang lo Giang Ninh không dám tới, còn sợ Giang Ninh biết trốn đi, nếu Giang Ninh tự mình tiến tới chịu chết, vậy hắn liền nhân cơ hội, muốn Giang Ninh đích mệnh biểu diễn chính mình tại Tư Lan tạp gia trong tộc uy danh. Mà cùng lúc đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phanh, Giang Ninh một cước đá bay một người, sắc mặt bình tĩnh. Ta tới phải về hài tử, ai chống ta, ta giết ai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cỡ nào lý do chính đáng, đoạt người tử thù, đây là thiên đại cừu hận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho ta ngăn lại, Đạo Sâm vọt ra, nói được nửa câu, nhất thời dường như bị quỷ kẹt hầu, nói không nên lời nửa câu sau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước mặt ước chừng mười mấy cái bảo tiêu tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những thứ này tinh nhuệ bảo tiêu ở Giang Ninh trước mặt dĩ nhiên không có một tia sức đánh trả. Giết hắn đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo Sâm một trận nghiến răng nghiến lợi, thân thể đều run rẩy, hắn hét lớn một tiếng, phía sau sáu người lập tức đứng đi ra ngoài. Đây là Tư Lan tạp gia tộc ở đô thành phân bộ chung, cường đại nhất sáu người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh, Đạo Sâm quát lớn, người vũ nhục ta Tư Lan tạp gia tộc công chúa, lưu lại nhiệt chủng, nhục ta Tư Lan tạp gia tộc danh dự, ngày hôm nay còn dám tới cửa tới, cho là thật không thể tha cho ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cố ý nói xong rất lớn tiếng, ta cho ngươi biết ngày hôm nay ngươi đã đến rồi, cũng đừng nghĩ lại đi ra. Vừa dứt lời, hắn ra lệnh một tiếng, sáu người trực tiếp xông qua, trong đó hai người thậm chí còn lấy ra hỏa khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể Giang Ninh đích trên mặt nhìn không thấy chút nào sợ. Hắn như một trận gió, lại dung nhập thiên nhiên phong, nhanh như gió bạo dưới chân một điểm, vẫn còn có tàn ảnh xuất hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phanh, phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh thi triển quyền pháp, đại khai đại hợp thế như trẻ tre. Đấm ra một quyền, gây nên liên tiếp khí bạo tiếng, cương mãnh quyền kình, ngạnh sinh sinh làm cho bão táp đều có chút cạo mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá mấy quyền thì có ba người bay ngang đi ra ngoài, trùng điệp té trên mặt đất phun máu phè phè. Ken két, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là thường xuyên kéo ra thanh âm, nhưng bọn họ căn bản là miểu không cho phép Giang Ninh, thậm chí không còn cách nào chóc nã Giang Ninh hành động quỹ tích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bá, một ngọn gió kéo tới, Giang Ninh đích khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, đứng tại hắn nòng súng trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể không phải chờ hắn bóp cò, Giang Ninh đích ngón tay trực tiếp xen vào cò súng dưới, chặn ngón tay của hắn, làm cho hắn căn bản không bóp xuống được. Đùa lửa khí, không phải như ngươi vậy đùa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nói xong, điểm ngón tay một cái, đối phương nhất thời kêu thảm một tiếng, trong tay hỏa khí bóc ra, mà Giang Ninh thuận thế bắt lại chân sau cùng vừa nhấc trực tiếp dùng chân đuổi kịp thang. Phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất thanh thúy hưởng, viên đạn thâm nhập đối phương bắp đùi. A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiếng kêu thảm thiết như tới từ địa ngục ác ma, khiến người ta tê cả da đầu. Đạo Sâm đều thấy ngây người, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại vẫn có thể sử dụng gót chân lên đạn, Giang Ninh vẫn là người sao, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn thân thủ như thế được ngay cả hỏa khí, đều chơi được xuất thần nhập hóa a, người hạ đẳng, chỉ có đùa lửa khí, hiểu không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh đầy vẻ khinh bỉ tiện tay trực tiếp đem hỏa khí xả thành rồi linh kiện vứt trên mặt đất, một cước đá tới, người kia cái cổ đều trong nháy mắt sai lệch. Bất quá ngắn ngủi 3 phút, hay là lục đại cao thủ, không có một còn có thể đứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo Sâm sợ, hắn lui về phía sau mấy bước quát to lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người đến, người đâu, ngăn lại hắn, đều ngăn hắn lại cho ta. Chấm, cũng mặc kệ hắn tại sao gọi, phía sau cũng không có người đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi nào còn có người, trên mặt đất nhưng là đã nằm hơn 40 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bao quát na lục đại cao thủ, ngay cả hỏa khí đều không làm gì được Giang Ninh, ai còn dám đi lên chịu chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người đừng sằng bậy, người đừng sằng bậy a. Đạo Sâm thấy Giang Ninh hướng phía chính mình đi tới, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, phát khô hầu, nói ra được thanh âm, đều có chút khàn khàn. Đây là hải ngoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.